Bài thứ tư, phần chánh tôn tiếp theo. 13. Phật nói công đức trì kinh này nhiều hơn bố thí thất bảo. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, nếu có người đựng đầy bãi báo trong đại thế giới đem bố thí thì phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Tu Bồ Đề, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người giảng nói trọn quyển hoặc nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì công đức của người này nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này mà sanh ra. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, gọi là Phật Pháp thực ra cũng không phải Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. Lược giải. Đây là lần thứ hai Phật nói về công đức thọ trì đọc tụng kinh này nhiều hơn người bố thí thất bảo. Đoạn này nên chia làm 3 phần để giải thích. 1. So sánh phước đức giữa tài thí và pháp thí. Ngọc ngà châu báu là vật rất quý, đã ít có và khó kiếm nên không ai có nhiều được. Nhưng nếu người nào có nhiều châu báu đựng đầy 1.000 triệu thế giới nhỏ, đại thế giới đem ra bố thí, tất nhiên phước đức nhiều lắm. Nhưng nếu có người thọ trì kinh này hoặc giảng nói cho người nghe từ 1 quyển, nửa quyển hoặc 1 tờ cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì công đức của người sau lại nhiều hơn người trước. Tại sao vậy? Vì bố thí tiền tài dù có nhiều bao nhiêu cũng chỉ giúp về phần vật chất, làm cho người giàu có sung sướng nhất thời mà thôi. Còn bố thí về giáo pháp là giúp về phần tinh thần, làm cho người hiểu biết giáo lý tu hành, thoát ly sanh tử luân hồi, kiến tánh thành Phật, rồi trở lại độ chúng sanh đều được giải thoát. Bởi thế nên bố thí pháp, tinh thần tuy ít nhưng phước đức nhiều hơn bố thí tài, vật chất. 2. Phật và Pháp đều từ kinh này sanh. Kinh này là kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là kinh nói về trí huệ Phật. Trí huệ này phá núi vô minh phiền não nhưng không bị hư hoại nên gọi là Kim Cang. Nhờ trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá hết vô minh nên mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Nên nói kinh này sanh ra chư Phật, và sau khi thành Phật rồi cũng nhờ có trí huệ Bát Nhã mới nói ra giáo pháp. Nên nói kinh này sanh ra Pháp. 3. Phá cái chấp thật có Phật Pháp. Đúng theo tánh Bát Nhã chân không thì nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm, nên không có thể kêu gọi là gì được cả. Nhưng sở dĩ gọi Phật Pháp là một danh từ đặt ra để gọi tạm mà thôi, thật ra cũng không phải là Phật Pháp. Nếu còn chấp thật có Phật Pháp thì không đúng với tánh Bát Nhã chân không, nên Phật dạy gọi là Phật Pháp thực ra cũng không phải Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. Giải danh từ. 7 món báo: vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc xà cừ, ngọc mã não, ngọc san hô và ngọc hổ phách. Đại thế giới, tức là đại thiên thế giới. Thế giới chúng ta ở đây là một thế giới nhỏ. 1.000 thế giới nhỏ gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. 1 đại thiên thế giới là 1.000 triệu thế giới nhỏ. Thế giới Ta Bà là 1 đại thiên thế giới. Kệ. Một bài kệ là 4 câu hoặc nhiều câu như thơ Tứ Cú, Bát Cú vân vân ở nước ta. Thọ trì là lãnh thọ và hành trì. 14. 4 quả thinh văn không nên chấp mình có chứng quả. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, nếu vị Tu Đà Hoàng tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả Tu Đà Hoàng, nghĩ như thế có được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị Tu Đà Hoàng phải không còn có thấy mình chứng quả Tu Đà Hoàng thế mới thật là chứng quả Tu Đà Hoàn. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, nếu vị Tư Đà Hàm tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả Tư Đà Hàm, nghĩ như thế có được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị Tư Đà Hàm phải không còn thấy mình có chứng quả Tư Đà Hàm, thế mới thật là chứng quả Tư Đà Hàm. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, nếu vị A Na Hàm tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả A Na Hàm, nghĩ như thế có đặng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị A Na Hàm phải không còn thấy mình có chứng quả A Na Hàm, thế mới thật là chứng quả A Na Hàm. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, nếu vị A La Hán tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả A La Hán, nghĩ như vậy có đặng không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị A La Hán phải không còn thấy mình có chứng quả A La Hán, thế mới thật là chứng quả A La Hán. Nếu còn thấy mình chứng quả A La Hán, tức là còn trụ chấp về bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, thì không phải thật chứng A La Hán. Bạch Thế Tôn, cũng như con đây, vì con không còn chấp mình có tu chứng nên mới được Như Lai chứng nhận. Tu Bồ Đề đã đặng pháp tam muội vô tránh. Tu Bồ Đề là người ưa tu hạnh tịch tịnh. Tu Bồ Đề là vị A La Hán ly dục thứ nhất trong chúng. Tu Bồ Đề là hơn hết. Bạch Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng con đã đặng quả A La Hán, con là vị A La Hán ly dục thứ nhất, vân vân, thì Đức Như Lai không chứng nhận và không khen ngợi con như vậy. Lược giải. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp của bốn quả thinh văn, tự thấy mình có chứng quả. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép: Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, vân vân. Nghĩa là tu mà không còn chấp mình tu, thế mới thật là tu. Chứng quả mà không chấp mình chứng quả, thế mới thật là chứng quả, vân vân. Nếu người tu chứng đúng theo tinh thần của Kim Cang Bát Nhã, nghĩa là không còn các vọng chấp ngã và pháp hay bốn tướng, thì mới thật tu và thật chứng. Trái lại, nếu còn chấp ngã pháp hay bốn tướng, ngã nhân, vân vân, tức là không nhập được Kim Cang Bát Nhã, thì không phải thật tu và thật chứng. Bởi thế nên bốn quả thinh văn, nếu còn tự thấy mình có chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tức là còn chấp ngã ta chứng đặng và chấp pháp quả vị để chứng, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên không phải là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ông Tu Bồ Đề tự đem mình ra làm thí dụ điển hình. Đại ý ông nói: Nếu ông chấp rằng tôi đã đặng pháp tam muội và đặng quả A La Hán, vân vân, tất nhiên ông còn chấp ngã quả A La Hán, chấp pháp tam muội, chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, thì Phật đâu có ấn chứng cho ông là vị A La Hán ly dục thứ nhất, vân vân. Ngài Phó Đại Sĩ nói bài tụng giải thích rằng: Nguyên văn dịch âm: Vô sanh tức vô diệt, vô ngã phục vô nhân, vĩnh trừ phiền não chướng, trường từ hậu hữu thân, cảnh vong tâm diệt diệt, vô phục khởi tham sân, vô bi không hữu trí, hốt nhiên độc nhậm chơn. Dịch nghĩa: Không sanh cũng không diệt, không ngã cũng không nhơn, dứt trừ phiền não chướng, không còn có thân sao, tâm cảnh đều vắng lặng. Do đâu khởi tham sân, không bi cũng không trí, thế mới nhập chơn như. Đại ý: Nếu không còn các vọng chấp nhơn, ngã, sanh, diệt, vân vân, thì các phiền não không do đâu mà sanh ra. Phiền não không sanh, tức không tạo nghiệp, nên không bị sanh tử luân hồi. Vì tâm và cảnh đã vắng lặng, thì do đâu khởi tâm sân si. Cho đến bi và trí cũng không chấp, nên chân tâm hay chân như tự hiện bày. Tóm lại, vì không còn các vô minh vọng chấp, nhân, ngã, tâm, cảnh, sanh, diệt, vân vân, nên mới chứng đặng chân tâm thanh tịnh. Như thế mới thật tu và thật chứng. Giải danh từ Tu Đà Hoàn. Trong bốn quả thanh văn của Tiểu Thừa, Tu Đà Hoàn là quả thánh nhỏ nhất. Tu Đà Hoàn dịch âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là dự lưu hoặc nhập lưu, nghĩa là mới dự vào dòng thánh nhân. Tư Đà Hàm, quả thánh thứ hai trong bốn quả thanh văn, Trung Hoa dịch âm của tiếng Phạn, dịch nghĩa là nhất giảng lai, nghĩa là còn một lần qua cõi nhân thiên để tu hành đoạn hoặc rồi mới chứng đặng quả A La Hán. A Na Hàm, quả thánh thứ ba trong bốn quả, Trung Hoa dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa bất lai, nghĩa là không còn trở lại thọ sanh trong dục giới nữa. A La Hán, quả thánh thứ tư trong bốn quả, Trung Hoa dịch âm tiếng Phạn, nếu dịch nghĩa có ba: A, vô sanh, không còn sanh trở lại ba cõi; B, sát tặc, đã giết hết các vật phiền não; C, ứng cúng, xứng đáng cho nhân thiên cúng dường. Do tu nhân tỳ kheo có ba nghĩa nên chứng quả A La Hán cũng có ba nghĩa: nhân, phá ác vô sanh; tỳ kheo, bố ma sát tặc, khất sĩ ứng cúng, thuộc về quả A La Hán. Tam muội, Trung Hoa dịch âm của tiếng Phạn, dịch nghĩa, dịch nghĩa là chánh định. Tam muội vô tránh, nghĩa là pháp chánh định hơn hết. Alana, Trung Hoa dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là không ồn ào náo nhiệt, vắng vẻ thanh tịnh, giải thoát không bị trần lụy. 15. Phật phá cái chấp, Như Lai có đắc pháp. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ đối với trước Phật Nhân Đăng, ta có đắc pháp không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai thật không có đắc pháp gì cả. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp, Như Lai thật có đắc pháp. Kinh chép: Về quá khứ vô lượng vô số kiếp về trước, Đức Thích Ca đối trước Phật Nhiên Đăng được Ngài truyền chánh pháp và thọ ký, tương lai sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng nếu Như Lai còn chấp mình có đắc pháp và được thọ ký, tức là Như Lai còn chấp ngã, ta được, chấp pháp, đắc pháp, thì không phải là Như Lai. Bởi thế nên ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Vì Như Lai không chấp mình có đắc pháp và thọ ký, nên không mắc vào bốn tướng ngã nhân vân vân, được nhập Kim Cang Bát Nhã, như thế mới thật là đắc pháp và được thọ ký. 16. Phật phá chấp Bồ Tát thật có, làm trang nghiêm cõi Phật. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không làm trang nghiêm cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát làm trang nghiêm cõi Phật mà không thấy mình có trang nghiêm cõi Phật, như thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Lược giải: Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật. Bồ Tát làm các Phật sự giáo hóa chúng sanh, đó là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng nếu Bồ Tát còn chấp mình có làm Phật sự giáo hóa chúng sanh, thì Bồ Tát còn tâm nhiễm u vọng chấp ngã, ta giáo hóa, nhân, người được giáo hóa, đem tâm nhiễm u vọng chấp mà làm trang nghiêm cõi Phật, thì cõi Phật thành nhiễm u, không thể trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh được. Trái lại, phải dùng tâm thanh tịnh, không còn các nhiễm u vọng chấp, chấp ngã, chấp pháp vân vân, mà làm trang nghiêm cõi Phật, thì cõi Phật mới thanh tịnh trang nghiêm được. Ngài Xuyên Thiền Sư dạy: Nguyên văn dịch âm: Chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tất quy chánh; tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tất quy tà; Giang Bắc Thành Quỷ, Giang Nam Quýt, Xuân Lai Đô Phóng, Nhất Ban Hoa. Dịch nghĩa: người chánh nói pháp tà trở về chánh. Người tà nói pháp chánh trở thành tà. Cũng một cây, nhưng ở Giang Bắc thì cây chỉ xác, Giang Nam thì cây thành cây quýt. Xuân về đều trổ một thứ hoa. Đại ý: người đem tâm đời, danh lợi sân si vân vân mà làm việc đạo, làm các Phật sự, thì việc đạo biến thành việc đời. Trái lại, người đem tâm đạo, từ bi hỷ xả vân vân mà làm việc đời, tiếp xúc làm việc với chúng sanh, thì việc đời trở thành việc đạo, tứ nhiếp pháp ngũ minh vân vân. Cũng như một thứ cây, nhưng nếu ở đất Giang Bắc thì thành cây chỉ xác, trái đặc ruột và chua, ăn không được. Còn ở đất Giang Nam thì thành cây quýt, trái ngọt. Dù việc chánh hay tà, việc đời hay đạo, đều có nhân và có quả, chẳng qua tốt hay xấu mà thôi. Cũng như cây chỉ xác hay cây quýt, xuân về đều trổ một thứ hoa và ra một thứ trái. Nhưng trái quýt thì ngọt, mà chỉ xác lại chua. 17. Phật dạy: đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát phải giữ tâm thanh tịnh, chớ nên sanh vọng tâm trụ chấp nơi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Tóm lại, Bồ Tát đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lược giải: hai đoạn trên phá cái chấp Như Lai có đắc pháp và Bồ Tát có làm trang nghiêm cõi Phật. Đoạn này tóm lại, Bồ Tát phải giữ tâm thanh tịnh, không nên sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. Tất cả sự vật trong vũ trụ tuy vô cùng vô tận, nhưng không ngoài 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Căn và trần thuộc về vật chất, còn thức thuộc về tinh thần. Phật dạy các vị Bồ Tát phải giữ tâm thanh tịnh, không nên sanh vọng tâm dính mắc, trụ chấp nơi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần vân vân. Tóm lại, chỉ trong một câu Phật dạy: đừng sanh vọng tâm dính mắc, trụ chấp một nơi nào. Thuở xưa, Ngài Huệ Năng vừa nghe Phú Ông tụng kinh Kim Cang Bát Nhã vừa đến câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Ngài liền tỏ ngộ lý Kim Cang Bát Nhã. Ngài hân hoan ca ngợi: hay quá, kinh Kim Cang Bát Nhã hay quá. Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là đừng sanh vọng tâm chấp ngã, chấp pháp vân vân. Không chấp ngã pháp thì phiền não không sanh, phiền não không sanh thì tâm được thanh tịnh, không tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Đó là phương pháp tu của Đại Thừa Đốn Giáo, rất giản dị và mau chóng để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Sau khi đại ngộ lý kinh Bát Nhã, Tổ Huệ Năng đã minh tâm kiến tánh, nên Ngài có dạy rằng: nguyên văn dịch âm: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Dịch nghĩa: ai ngờ tâm mình vốn tự thanh tịnh, ai ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, ai ngờ tâm mình vốn tự đầy đủ, ai ngờ tâm mình vốn không diêu động, ai ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Đức Ngũ Tổ đến lúc tuổi già, muốn chọn người để truyền tổ vị, nên Ngài truyền dạy trong chúng: mỗi người phải làm một bài kệ để trình bày sự tu chứng của mình. Nếu người nào tỏ ngộ được lý đạo, Ngài sẽ truyền tổ vị làm tổ thứ 6. Ngài Thần Tú là bậc thượng tọa, tài đức siêu quần, làm kệ rất hay. Nhưng vì chưa tỏ ngộ được lý Kim Cang Bát Nhã, còn trụ chấp các tướng, có tu, có chứng, vân vân, nên bị Tổ Huệ Năng quở rằng còn đứng ngoài hàng rào. Bài kệ của Ngài Thần Tú, nguyên văn dịch âm: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhá trần an. Dịch nghĩa: thân là cây bồ đề, có tướng. Tâm như đài gương sáng, có tướng. Mỗi giờ thường lau quét, có tu. Chớ cho dính bụi trần, có chứng. Tổ Huệ Năng đã ngộ được lý Kim Cang Bát Nhã, không trụ chấp các tướng, nên được Đức Ngũ Tổ truyền trao y bát và làm vị tổ thứ sáu. Bài kệ của Tổ Huệ Năng, nguyên văn dịch âm: bồ đề bổn vô thọ, tâm phi minh cảnh đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Dịch nghĩa: bồ đề không phải cây, vô tướng. Chân tâm không phải đài, vô tướng. Xưa nay không một vật, vô tu. Chỗ nào dính bụi trần, vô chứng. 18. Phật phá cái chấp, thân Phật cao lớn như núi Tu Di. Phật hỏi: này Tu Bồ Đề, báo thân của Phật như núi Tu Di, vậy báo thân của Phật có cao lớn không? Ông Tu Bồ Đề thưa: bạch Thế Tôn, lớn lắm. Nhưng Phật nói không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. Lược giải: đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp báo thân Phật cao lớn. Từ trước đến đây đã nhiều lần hỏi và đáp, vì muốn phá các dòng chấp để nhập với tánh Bát Nhã chân không, cho nên Phật hỏi. Và cũng vì muốn phá các dòng chấp để nhập với tánh Bát Nhã chân không, cho nên ông Tu Bồ Đề đáp: nếu chúng sanh chấp có thì Ngài nói không, chúng sanh chấp không thì Ngài nói có, vân vân. Dù nói có, nói không, nói lớn, nói nhỏ, vân vân, đều để phá các chấp của chúng sanh, đem về tánh Bát Nhã chân không. Phật hỏi ông Tu Bồ Đề: báo thân của Phật có cao lớn không? Tu Bồ Đề đáp: báo thân của Phật cao lớn lắm. Nhưng sợ chúng sanh chấp thân Phật cao lớn, nên ông Tu Bồ Đề liền dẫn lời Phật nói để phá chấp. Phật nói không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. Nghĩa là phàm cái gì còn thấy, nghe được và suy nghĩ được thì cái đó không phải tuyệt đối, phải siêu thoát ra ngoài sự thấy, nghe và suy nghĩ mới là tuyệt đối. Đức Lão Tử nói: đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Tóm lại, nếu còn chấp thân cao lớn, tất nhiên còn chấp ngã và chấp pháp, thì không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nên chưa phải thân cao lớn. Giải danh từ: báo thân, Phật có ba thân. Một, pháp thân, tức là pháp tánh hay chân tâm không có hình tướng. Hai, báo thân, thân do phước báo tu hành, trải qua ba vô số kiếp mới được. Kinh chép: báo thân của Phật lớn bằng núi Tu Di, duy có bậc Bồ Tát mới thấy được. Ba, ứng thân hay hóa thân, Phật tùy các loài chúng sanh mà ứng hiện hay hóa hiện ra mỗi thân để tế độ.